Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, cho ngươi một cái công đạo. Tần Phi, chờ một chút. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ đang muốn hướng cấp chủ nhiệm văn phòng đi đến. Đằng sau bị một người gọi lại. Hai người nhìn lại, là Tần Phi ngồi cùng bàn. Cũng là 604 số 4 giường. Trần Thị Nguyên đi tới. Thế nào? Tần Phi dừng lại, quay đầu lại hỏi đạo. Xem ở là ta ngồi cùng bàn phân thượng, ta muốn nói cho ngươi, là Diệp Văn còn có La Khả ra mấy người bọn họ cùng một chỗ tại ngươi trên giường vẩy nước, cố ý làm ngươi. Trần Thị Nguyên mặc dù đọc sách không ra sao, nhưng là vẫn tính giảng nghĩa khí. Hắn tối hôm qua vừa về ký túc xá thời điểm, xác thực thấy được Diệp Văn mấy cái. Một cái tại Tần Phi trên giường vẩy nước. Tối hôm qua hắn liền muốn nói. Bất quá lại không muốn đắc tội Diệp Văn mà thôi. Tốt, cảm ơn. Tần Phi xác nhận tin tức này về sau, lúc đầu chuẩn bị bị đánh tâm, lại có thay đổi biến. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ một bước vào cấp chủ nhiệm văn phòng, cũng cảm giác được hai đạo tràn ngập sát khí con mắt chăm chú tập trung vào mình. Tựa hồ muốn đem mình làm trận xé rách đồng dạng. Tần Phi ngẩng đầu nhìn, văn phòng người vẫn rất nhiều. Cấp chủ nhiệm Mã Bác Dương, phòng giáo dục chủ nhiệm Khổng Dung, La Khả gia phụ mẫu, còn có Diệp Văn cái ngốc bước này. Bọn hắn đều vừa rồi đã ầm ĩ một vòng. Nói cái gì nhất định phải Tần Phi loại này học sinh xấu đạt được trừng phạt. Hiện tại chỉ chờ Tần Phi đến. Mã lão sư, Khổng lão sư, Tần Phi vừa tiến đến, liền cùng hai vị lão sư lên tiếng chào hỏi. Lưu Hải Lộ vậy cùng đi theo tiến đến, nhưng là lời gì cũng không nói, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tần Phi, ngươi có phải hay không đánh La Khả ra? Mã lão sư hỏi. Vâng, Tần Phi bình tĩnh trả lời. Ngươi vì cái gì đánh hắn a? Mã lão sư tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn thiếu đánh. Tần Phi vẫn là vô cùng bình tĩnh trả lời. Lúc đầu Tần Phi tối hôm qua vẫn là vô cùng áy náy. Bởi vì cũng không biết cái này La Khả gia cũng là vẩy nước đồng lõa. Hiện tại xác nhận, tâm lý cũng không có gánh chịu. Chó ngáp phải ruồi, ngươi chính là đả thương nhi tử ta Tần Phi đúng không? Ngươi cái khốn nạn, ngươi cái không có thiên thu, ngươi cái này có cha không có mẹ giáo hỗn đản. Ngươi này ngày nhất định phải thay cha mẹ ngươi giáo huấn một cái ngươi. La Khả gia phụ mẫu là già, mới có con. 36 mới sinh La Khả gia, một mực coi hắn là làm là trên lòng bàn tay Minh Châu. Nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại nhi tử bị người khi dễ, còn bị đánh vỡ đầu. Nhìn thấy Tần Phi dạng này thái độ, chỗ nào còn chịu được a? Hai nhân mã bên trên liền xông lại liền đối Tần Phi lại kéo lại đẩy. Tần Phi vậy không có phản kháng, tùy tiện bọn hắn trà đạp. Bất quá giống như Tần Phi mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng là La Khả gia mụ mụ đẩy Tần Phi mấy cái, mình bị bắn ngược cùng yêu thích, không cẩn thận liền ngã xuống. Cái này còn có vương pháp hay không? Học sinh này đánh người, cái này người phụ nữ trực tiếp nằm không kham nổi tới. Việc này người giả bị đụng. A Di, ngươi có chuyện hảo hảo nói, không cần kích động. Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi thờ ơ đứng đấy, liền lên mau đỡ dậy trên mặt đất. A Di, thằng danh con, ngươi nếu là dám đang động nhi tử ta nay ngày liền liều mạng với ngươi. Cái này mẫu thân đúng là có chút hung ác, dương nanh múa vuốt, tựa hồ thật muốn cùng Tần Phi liều mạng. Bất quá bị Lưu Hải Lộ gắt gao kéo lại, Tần Phi cũng không có phản bác nàng bất luận cái gì một câu, tâm lý chỉ là tại nhẫn thụ lấy. Dù sao đây là một cái mẫu thân đối con trai mình quan tâm. Tần Phi có thể hiểu được. La Khả gia phụ mẫu, các ngươi không cần kích động, trước lãnh tĩnh một chút, uống chén trà bớt giận. Tần Phi, ngươi chuyện đã xảy ra một vừa nói ra, không được giấu giếm. Cấp chủ nhiệm Mã lão sư rốt cục đi lên khuyên can một phen. Hai vị phụ mẫu rốt cục yên tĩnh một hồi. Diệp Văn ở một bên mắt lạnh nhìn, tâm lý đang bật cười. Ta không có chuyện gì để nói. Sự thật xác thực chính là ta đánh hắn. Các ngươi muốn như thế nào liền thế nào đi. Ta nhận. Tần Phi hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Văn, cũng không muốn phản bác cái gì. Đả thương La Khả ra là sự thật. Tần Phi, ngươi vì cái gì không nói a? Rõ ràng là bọn hắn tại ngươi trên giường vẩy nước trước đây. Ngươi mau nói a. Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi không vì mình biện hộ, lo lắng đến tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài. Tần Phi, cái này là thế nào chuyện a? Mau nói rõ ràng. Ngươi không nói chúng ta làm sao cho ngươi một cái công đạo a? Khổng Dung cuối cùng mở miệng. Nàng buổi sáng hôm nay tiếp vào hiệu trưởng điện thoại. Hiệu trưởng nói lớp 11 cấp phát sinh học sinh ẩu đả sự kiện. Để nàng tới xử lý một chút a. Nàng khi đi tới đợi còn có chút mộng bức. Nhưng là bây giờ thấy người này là Tần Phi. Nàng liền toàn minh bạch. Từ lần trước nàng bắt Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ yêu sớm, cho hiệu trưởng phê một trận về sau, nàng liền kiên quyết cho rằng Tần Phi là hiệu trưởng người. Với lại cái này Lưu Hải Lộ càng không cần phải nói, cùng hiệu trưởng quan hệ cũng là không ít. Cho nên nàng lúc này lên tiếng, cũng là muốn giúp một cái Tần Phi. Tần Phi lúc đầu đều không muốn giải thích cái gì, giờ phút này cũng chỉ có thể một năm một mười nói. Sự tình là như thế này. Liền là đêm qua ta trở lại ký túc xá, phát hiện có người tại giường của ta bên trên vẩy nước. Đây đã là lần thứ ba. Mà người này liền là Diệp Văn. Người khác ngậm máu phun người. Ta lúc nào tại ngươi trên giường vẩy nước? Ngươi có chứng cớ gì? Diệp Văn không đợi Tần Phi tiếp tục nói đi xuống, liền vội vàng bận bịu đi ra phản bác. Cái này nhưng liên quan đến hắn thanh danh, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Diệp Văn, ngươi không nói lời nào. Tần Phi, ngươi trước tiên đem sự tình nói xong. Khổng lão sư quả nhiên là có chút quyết đoán. Thế là ta liền cùng Diệp Văn xảy ra tranh chấp. Ta đập hắn đàn guitar, hắn liền lấy băng ghế nện ta. Ta lúc ấy phản xạ có điều kiện liền dùng chân đi đá cái này băng ghế. Không nghĩ tới cái này nện vào La Khả gia đầu, đả thương La Khả gia đồng học. Đây là một kiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá vậy đúng là ta đả thương La Khả gia đồng học, cho nên ta không có gì có thể nói. Bất quá theo ta được biết, vẩy nước không ngừng Diệp Văn. Cái này đả thương La Khả gia cũng là đồng lõa, cho nên ta có thể bồi thường. Nhưng là ta sẽ không xin lỗi. Tần Phi không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có giấu giếm cùng giữ lại. Lưu Hải Lộ nghe mới biết được Tần Phi tại ký túc xá vậy mà bị người khi dễ, tâm lý khó chịu dị thường. Tần Phi rõ ràng là ngươi lấy mạnh hiếp yếu, cố ý gây chuyện thị phi, đem ta đàn guitar đập, ta mới cầm băng ghế nện ngươi. Ngươi còn muốn dùng băng ghế nện ta. Ai biết ngươi nện không cho phép, nện vào La Khả gia đồng học. Ngươi khác muốn trốn tránh trách nhiệm, đem mình nói thành chính nghĩa một phương. Diệp Văn liều mạng biện giải cho mình. Mã lão sư, Khổng chủ nhiệm, ta có thể làm chứng. Đúng là bọn hắn tại Tần Phi trên giường vẩy nước làm đầu. Buổi sáng hôm nay bọn hắn ký túc xá người chính miệng nói. Lưu Hải Lộ vậy đứng ra, giữ gìn Tần Phi. Diệp Văn lúc này không phản đối. Chuyện này đã rất rõ. Kỳ thật liền là một chuyện nhỏ, là học sinh ở giữa một điểm nho nhỏ ma sát mà thôi. Bất quá Tần Phi ngươi thất thủ đả thương người, cho nên La Khả gia tất cả tiền thuốc men dùng đều từ ngươi gánh chịu. Ngươi không có ý kiến chứ? Khổng lão sư rất nhanh liền cấp ra đáp án. Ta không có ý kiến gì. Tần Phi sớm có ý đó. Mình đả thương người, bồi tiền thuốc men là bình thường. Hai vị phụ huynh không có ý kiến chớ? Khổng Dung tiếp tục hỏi hai vị phụ huynh. Không được, nhi tử ta hiện tại đầu đả thương, không biết về sau sẽ có hay không có cái gì di chứng. Ngươi nói bồi, ngươi lấy cái gì đến bồi? Cái này La Khả gia ba ba vậy phát ra tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Tần Phi cũng có chút nảy sinh ác độc. Ta không muốn thế nào. Ta chính là muốn một cái công đạo. Không phải nay ngày không có cách nào bỏ qua. Người học sinh này nếu là đến không đến bất luận cái gì trừng phạt, ta tìm ngươi phụ huynh. Đi. Muốn bàn giao đúng không? Ta liền cho các ngươi một cái công đạo. Tần Phi trực tiếp cầm lên bày ở cấp chủ nhiệm Mã lão sư. Bàn cái trước bình hoa. Một tiếng. Nện ở trên đầu mình. Sau đó, đồng dạng,